Bất Diệt Long Đế, chương 2759, Phong Vô Định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cự ly Hoa Dương luận đạo còn có mấy tháng, nữ thánh hoàng triều bên này cũng đã rất náo nhiệt, rất nhiều người sớm liền chạy đến, bọn hắn cũng không nhất định là tới tham gia Hoa Dương luận đạo, càng nhiều người là sang đây xem náo nhiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại nữ thánh tông cố ý truyền bá phía dưới kia 35 đỉnh cấp giai nhân tư liệu đã truyền ra, cái này 35 người còn tại nữ thánh thành nội sáng lên một lần cùng nhau, có một số người còn liên tiếp có mặt yến hội, đã trải qua rồi chiêu phong dẫn điệp hoặc là cũng trong bóng tối tiếp xúc những công tử kia bọn họ muốn vì chính mình tìm kiếm một cái giai tế. 35 người đều là thiên chi kiêu nữ, là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác, sở hữu nữ tử dung mạo đều là thượng giai, khí chất ngàn vạn. Có vũ mị, thanh lệ, xinh đẹp, thanh thuần, đáng yêu các loại. Chờ chút, thiên kiều bá mị, đẹp không sao tả xiết. Cái này 35 người thực lực đều không thấp, thấp nhất đều là ngũ kiếp hậu kỳ, trên cơ bản là ngũ kiếp hậu kỳ, có thể nói thực lực cùng mỹ mạo đều xem trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung, còn có mặt khác hai cái nữ tử không thể nghi ngờ biến thành tất cả mọi người tiêu điểm, bởi vì các nàng bốn người đều là lục kiếp. Lục kiếp tại Vô Tận Thần Khư mặc dù là rất phổ biến tồn tại, nhưng người trẻ tuổi có thể đột phá lục kiếp có phải hay không chuyện dễ dàng, chớ nói chi là nữ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử bản thân tại tu luyện cái này một khối tương đối rất yếu một chút, các gia tộc tài nguyên hội sẽ tương đối ít một chút, có thể tu luyện tới ngũ kiếp đỉnh phong đã rất không dễ dàng, đột phá lục kiếp này lại để càng nhiều năm hơn nhẹ công tử rất là xấu hổ. Dạng này nữ tử tại toàn bộ Vô Tận Thần Khư đều là phượng mao lân giáp tồn tại, có thể lấy được dạng này nữ tử, bản thân liền là rất nghiêu bức sự tình. Có lẽ ngươi không phải ưu tú nhất, nhưng ngươi lấy ưu tú nhất nữ nhân a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung đều là lục kiếp, khí chất đều là thượng giai, hai người một cái tươi đẹp, một cái thanh lãnh. Tươi đẹp như hoa, thanh lãnh như ngọc, mà lại hai người khí chất không phải giả vờ, là trong khung tự mang. Hai người đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, điều này cũng làm cho càng nhiều người lòng ngứa ngáy, không có được mới là tốt nhất. 18 đại tông phái, chỉ còn lại mấy cái tông phái không có tới tham kiến Hoa Dương luận đạo. Những này siêu cấp tông môn tới đều là đỉnh cấp đệ tử ưu tú, những đệ tử này tự nhiên mắt cao hơn đầu, bình thường nữ tử chướng mắt Lục Linh cùng Tượng Linh Lung bốn người này tự nhiên trở thành mục tiêu của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn là trên thế giới này ưu tú nhất tinh anh, các nàng đạo lữ tự nhiên cũng hẳn là trên thế giới này ưu tú nhất nữ tử. Lần này Hoa Dương luận đạo bản thân liền là bỏ ra tên, thuận tiện đoạt mỹ nhân, ai cũng sẽ không phục ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đều đem mục tiêu nhìn chằm chằm Lục Linh bốn người, đều muốn đem trong đó một cái, thậm chí bốn cái đều đoạt lại ra. Lần này tiếng hô cao nhất công tử cũng ra, là năm cái công tử, Lưu Huân, Bôi Ảnh, Nghe Liệp, Hoa Thiên Đao, Đông Giả Ưng. Năm người này đều xuất sinh 18 đại tông phái một trong, đều là các tông phái đệ tử ưu tú nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm người đều là lục kiếp võ giả, một số người chiến lực nghe nói đến gần vô hạn tại chuẩn đế. Mấy người kia bản thân tại tông môn liền là đệ tử ưu tú nhất một trong, có thể phái ra tham chiến đương nhiên sẽ không ném tông môn mặt. Đồng Giả Ưng, Phù Giao Tông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khi lấy được tin tức này sau nao nao, không nghĩ tới Đồng Giả Ưng đi Phù Giao Tông còn có thể Phù Giao Tông triển lộ sừng đầu, đồng thời có thể tới tham gia cái này Hoa Dương luận đạo. Không có hảo ý à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly âm thầm cảm khái, Đồng Giả Ưng một mực ngấp nghé Lục Linh cùng Tượng Linh Lung, lần này tới tham kiến Hoa Dương luận đạo nhất định là vì hai người mà tới. Lục Ly đem trọng điểm mục tiêu tình báo nhìn một lần về sau tiến vào Lâm Gia diễn võ sảnh. Tiếp xuống thời điểm hắn chuẩn bị tại cái này tu luyện thuận tiện làm quen một chút nguyên lực vận dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lực là rất mạnh rất bá đạo lực lượng, kia là pháp giới bên trong dựng dục ra tới bản nguyên chi lực. Nguyên lực có thể dùng để phòng ngự, dùng để tốc độ tăng lên, dùng để tăng lên uy lực công kích. Công kích giống nhau chân ý, dùng thần lực cùng nguyên lực phóng thích uy lực chênh lệch thiên địa. Coi như không phóng thích chân ý, chỉ bằng nguyên lực đơn thuần công kích tiện tay một trường cũng có thể đem một cái ngũ kiếp đỉnh phong tươi sống chụp chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thử một chút công kích mạnh nhất, Lục Ly đứng tại diễn võ trong sảnh, trong mắt có chút cực nóng, nguyên lực hắn mặc dù vận chuyển ra, nhưng còn không có phóng thích qua công kích mạnh nhất. Hắn gào thét một tiếng, thả ra thần long biến, sau đó đem nguyên lực vận chuyển ra một tia tại móng vuốt bên trong, hắn cơ lợi chảo đối diễn võ trong sảnh ở giữa một cái cột đá đập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cái kia cột đá vốn có rất mạnh thần văn, nhưng ở Lục Ly một chảo này dưới cây cột đá bên trong thần văn trong nháy mắt bị phá ra, sau đó cây cột đá vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cây cột đá phòng ngự rất yếu a, Lục Ly hiện ra ngân quang con ngươi lóe ra, hắn mộc quang hướng bên cạnh cây cột đá quét tới, thân thể lóe lên móng vuốt hướng cột đá bên cạnh từ tiếp tục chụp tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, mấy cái cây cột đá nhẹ nhõm bị vồ nát, Lục Ly có chút bó tay rồi, những này cây cột đá cảm giác đều rất yếu a, chẳng lẽ lại hắn đi công kích diễn võ sảnh trên vách tường thần văn sao, vạn nhất những thần văn kia cũng chịu không được, vậy cái này diễn võ sảnh liền hội bị phá hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem tất cả cây cột đá bẻ vụn về sau, Lục Ly giải trừ thần long biến, mặc vào mới áo bào, hắn đi ra ngoài tìm tới phía ngoài một cái Lâm gia quản sự hỏi. Các ngươi còn có càng cường đại diễn võ sảnh sao, có thể khảo thí lực công kích kia một loại. Nơi này chính là chúng ta Lâm gia tối cường diễn võ sảnh a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia quản sự nhíu nhíu mày nói. Bên trong có 10 cái cây cột đá, phân biệt đối ứng khác biệt lực công kích a, giống như có thể đánh nát bên trái lớn nhất một cái kia cây cột đá, công kích kia lực tựu miễn cưỡng nhưng so sánh chuẩn đê a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nao nao, sau đó nội tâm lộ ra ý mừng, xem ra hắn công kích mạnh nhất lực nhưng so sánh chuẩn đế, lần này Hoa Dương luận đạo người hẳn không có chuẩn đê a, vậy hắn lực công kích có thể trấn áp tất cả mọi người. Lục Ly quay người tiến vào diễn võ sảnh, cái kia quản sự mục quang hướng bên trong nhìn lướt qua, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, bên trong cây cột đá thế mà toàn bộ nát, cái này ngũ kiếp võ giả mạnh như vậy sao, đây là ngũ kiếp võ giả sao, còn là một vị đế cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Lục Ly đóng lại cửa phòng, mở ra thần văn, quản sự vô pháp cảm ứng tình huống bên trong. Hắn chừng mắt nhìn, hoài nghi mới vừa rồi là nhìn lầm, một cái ngũ kiếp võ giả như thế có thể đánh nát chuẩn đế mới có thể đánh nát cột đá, hay là cây cột đá xảy ra vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quản sự không nghĩ ra, giờ phút này cũng không có cách nào đi nghiệm chứng, chỉ có thể ở bên ngoài chờ với, chờ lấy Lục Ly lần nữa ra. Cái này chờ đợi dòng dã 5 tháng, Lục Ly không còn có ra qua, thẳng đến môn tổ để người của Lâm gia tìm đến Lục Ly chuẩn bị xuất phát đi nữ thánh tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật toàn bộ nát, Lục Ly đi ra, quản sự đi vào liếc mấy cách phát hiện những cái kia cây cột đá quả nhiên nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn kiểm tra một phen, âm thầm líu lưỡi, lưu lại thần văn chứng thực những này cây cột đá cũng không có vấn đề gì, như vậy là Lục Ly lực công kích đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc. Lục Ly đi đến một cái tòa thành bên trong, ngôn tổ đã sớm ở chỗ này chờ, hắn đưa cho Lục Ly một phần tư liệu, bàn giao nói. Đây là thân phận của ngươi tư liệu, hoàn toàn là chân thực. Người này cũng báo danh, bất quá căn cứ tin tức đáng tin hắn ở nửa đường ra một số việc đoán chừng không đuổi kịp tới, ngươi có thể giả mạo thân phận của hắn. Dù sao là một cái lão ma tử tôn, không ai nhận biết người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong vô định, Lục Ly lật ra tư liệu nhìn một lần, rất là hài lòng, ngôn tổ nói bổ sung. Người này thanh danh không hiền hách, không có người nào chú ý hắn, chiến lực cũng chỉ có ngũ kiếp hậu kỳ. Người tựu mang theo mặt nạ, cho dù có cường giả xem thấu mặt nạ của ngươi cũng không quan trọng, thời gian ngắn không ai liên tưởng đến ngươi thân phận thật. Ngươi tiền kỳ không nên quá cao điệu, điệu thấp chút ít tấn cấp liền tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ ngươi nắm lấy số 1 coi như thân phận bộc quang cũng không quan trọng, đến lúc đó Thiên Đế Tông nhận được tin tức phái người tới ít nhất phải 10 ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.